Cùng Miêu Mễ H3, chương 8, góc truyện audio.com. Nhà Trần Duy không xa, ngồi xe nửa ngày là đến. Xuống xe sau, Trần Duy đi ở phía trước. Mặc Hưu nhàn trang, Miêu Miêu ôm lấy cánh tay hắn. Khuôn mặt nhỏ đáng yêu tựa vào bờ vai của hắn. A Duy, đi nhà ngươi sau, ngươi cũng không thể vì thăm người nhà của ngươi mà xem nhẹ ta ác. Con mèo nhỏ luôn sợ tịch mịch, lo lắng Trần Duy về nhà sau quên nó. Trên đường thỉnh thoảng nhắc nhở Trần Duy. Trần Duy buồn cười sờ sờ đầu Miêu Miêu, vỗ vỗ hắn lo lắng tiểu kiểm đàn. Thừa dịp bên cạnh không có người hôn hai má nó, nhất định sẽ không xem nhẹ ngươi. Mèo, Miêu Miêu vui vẻ không thôi. Khi hai người đi đến cửa nhà, Miêu Miêu đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở. Trái phải trước sau nhìn xung quanh, Trần Duy kỳ quái hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Có đồng bạn hơi thở. Miêu Miêu nhíu mày, giống như ngay tại này chung quanh. Vì thế Trần Duy cũng hướng bốn phía nhìn xung quanh, nhưng không thấy được một con mèo hay là người nào đó giống mèo. Quá một lát sẽ tìm của ngươi đồng bạn. Hiện tại ngươi trước cùng ta về nhà. Miêu Miêu lại xem liếc mắt một cái chung quanh sau gật đầu. Ân, Trần Duy lấy ra cái chìa khóa, mở cổng, hai người vừa thấy trong viện đồng thời sửng sốt, chỉ thấy trong viện một đôi trung niên nam nữ cho nhau chừng ánh mắt. Một người lấy chổi, một người lấy cây lau nhà, một chổi một lau đặt tại cùng nhau. Hai người không ai nhường ai, ngươi thôi một phen cái chổi, ta thôi một phen lau. Hiển nhiên là đang ở đánh nhau. Họ Trần, ngươi hôm nay nếu không đem này quét sạch sẽ, ta liền cùng ngươi liều mình. Trần mẫu tựa như mẫu dạ xoa, hung ba ba quát, ngươi một nữ nhân ra hết ăn lại nằm, cơm không nấu, quần áo không giặt, nhà không quét, bát không rửa. Dựa vào cái gì muốn ta quét rác? Trần phụ ngữ khí không tốt phản bác, hôm nay ngươi phải quét, ngươi đừng muốn chạy trốn. Trần mẫu đồng dạng không phải tỉnh du đang, cây lau nhà lại liều mạng đánh về phía chồng. Trần phụ vừa nhấc cái chổi, lau chổi đại chiến, nam tử hán đại trượng phu vốn không phải làm việc nhà, ta là làm cho ngươi. Họ Trần, ngươi nếu làm cho ta, liền cùng đất cút mau, đem cây lau nhà dơ lên. Trần mẫu hừ lạnh một tiếng, ngươi này phụ nữ lười, gặp cha mẹ này tư thế. Trần Duy biểu tình bất đắc dĩ, ra tiếng nói, ba, mẹ, con đã trở về. Vợ chồng hai người đồng thời sửng sốt, không hẹn mà cùng quay đầu, cùng kêu lên, A Duy, Trần mẫu chạy hướng con, giữ chặt con quần áo cao thấp đánh giá con, xem hắn gầy không có, nhìn thấy mắt con hơi tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào, A Duy, ngươi rốt cục về nhà, mẹ con tưởng rằng ngươi cả đời cũng không tưởng trở về đâu. Tiểu Giai cũng nói ngươi có khả năng vì Thải Như không nghĩ về nhà. Nhưng Thải Như đã sớm kết hôn, ngươi còn nhớ nàng làm cái gì? Không bằng tìm tốt nữ nhân kết hôn, thành lập một cái gia đình nho nhỏ mỹ mãn. Trần Phụ dù sao cũng là nam nhân, ngượng ngùng kích động như vậy giống thê tử, đứng ở thê tử phía sau. Nhìn con, ân, con về nhà cũng là vì chuyện này, vì không cho mẫu thân thương tâm. Trần Duy đem chuyện để trong lòng, chờ đợi thích hợp thời cơ tái nói cho cha mẹ. Trần mẫu vừa nghe, có chút không thể tin được con thật sự nguyện ý thân cận kết hôn. Chạy nhanh đem con kéo vào phòng, thế này mới phát hiện ngoài cửa còn đứng một đám đầu nho nhỏ ánh mắt khiếp xinh xinh xinh đẹp thiếu niên. Trông mong nhìn bọn họ, mèo cảm giác chính mình giống như bị Trần Duy vứt bỏ. Miêu Miêu đáng thương hề hề địa gọi một tiếng. Hơi sợ nhìn cha mẹ Trần Duy, vẫn là không dám tiến ra môn. Mẹ, đây là bằng hữu ở cùng một chỗ với con. Hắn gọi Miêu Miêu, dẫn hắn đến trong nhà ngoạn vài ngày. Trần Duy mịt mờ giới thiệu, hướng Miêu Miêu vươn tay. Miêu Miêu thật cẩn thận rời về phía hắn. Mắt mèo như nước trong veo vẫn như cũ nhìn cái chổi trong tay Trần Phụ. Trần mẫu hung hăng chừng, Trần Phụ cười cười buông chổi. Ngủ ở cửa đại hoa miêu phì đắc cơ hồ nhìn không tới ánh mắt. Không người chú ý tới nó ngẩng đầu nhìn Miêu Miêu liếc mắt một cái. Cũng không có người chú ý tới Miêu Miêu đồng dạng nhìn nó liếc mắt một cái. Hai miêu nhất thời trong lòng biết rõ ràng. Mở mắt, Trần Phụ cùng Trần Mẫu đều là người thập phần nhiệt tình. Hỏi Miêu Miêu tưởng uống cái gì? Miêu Miêu suy nghĩ hơn nửa ngày không dám nói chính mình tưởng uống canh cá. Miễn cưỡng nói sữa, Trần Mẫu lập tức đổ một ly sữa bỏ vào lò vi. Bà nấu nhiệt, nhìn cốc sữa mạo nhiệt khí. Miêu Miêu khó xử nhìn về phía Trần Duy. Miệng mèo sợ nhất là nóng. Mỗi lần ăn nhiệt thực vật luôn là Trần Duy giúp nó thổi lạnh. Bằng không nó căn bản không dám ăn. Lúc này đây, Miêu Miêu giống thòng lui tới giống nhau. Đem nóng bỏng nhiệt sữa để hướng Trần Duy. Hảo năng, ta không dám uống, A Duy giúp ta thổi lạnh. Trần Duy theo thói quen tiếp nhận cái chén. Còn thật sự thổi lạnh sữa. Một người một mèo hiển nhiên quên bọn họ hiện tại không phải ở nhà trọ. Mà là ở Trần Duy trong nhà. Trần Duy cha mẹ thẳng nhìn con. Thẳng đến con ở trước mặt bọn họ đoan sữa uy Miêu Miêu. Trần Phụ cố ý ho khan một tiếng. Đầu lưỡi cẩn thận liếm một chút. Miêu Miêu vừa muốn uống một ngụm. Lại nghe đến một tiếng ho khan. Thì quái nhìn về phía Trần Phụ. Không rõ hắn vì cái gì đột nhiên ho khan vài tiếng. Trần Duy lập tức biết phụ thân ý tứ. Đem cái chén đặt ở Miêu Miêu trong tay. Miêu Miêu cúi đầu im lặng uống sữa. Nhưng ánh mắt luôn luôn tại Trần Duy cùng cha mẹ hắn trong lúc đó đảo quanh. Trần Mẫu đối con nháy mắt. A Duy, ngươi lại đây một chút. Ta có lời đối với ngươi nói. Trần Duy hiểu được chính mình cùng Miêu Miêu trong lúc đó không khí quá mức ái muội. Khôn khéo cha mẹ như thế nào khả năng sẽ không phát hiện. Hắn đối Miêu Miêu nói. Miêu Miêu, ta cùng ta mẹ nói mấy nói. Lập tức lại đây, Miêu Miêu gật đầu, nhìn theo Trần Duy cùng Trần Mẫu tiến vào phòng ngủ. Chính mình ở dưới cái nhìn chăm chú của Trần Phụ, bất an uống sữa, ở ngoài cửa phơi nắng thái dương đại hoa Miêu tựa hồ cũng nhận thấy được bất thường không khí. Hướng Miêu Miêu nhìn lại, rồi sau đó lắc lắc đầu, Miêu Miêu vẫn như cũ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy Trần Phụ ánh mắt phi thường thâm trầm, chát ở trên người có điểm gai gai. Ô mèo A Duy nhanh lên xuất hiện đi, ta là gọi ngươi trở về thân cận đi. Trần Mẫu hỏi, ân, mẹ vẫn hy vọng con sớm một chút kết hôn. Quên mất Thải Như, Trần Duy trả lời, nhưng ta không gọi ngươi mang cái nam đứa nhỏ về nhà khí ta. Trần Mẫu cơ hồ không nín được tức giận, hạ giọng giáo huấn con. Ta là nghe nói qua có nam nhân bị nữ nhân tổn thương sau liền đối nữ nhân tình khiếp. Thế là đem cảm tình đặt ở đồng tính trên người. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới con ta cuối cùng cũng sẽ thành người như vậy. Mẹ, con thừa nhận con quên không được Thải Như mới có thể rời nhà trốn đi. Trải qua nhiều như vậy năm, cũng không có cùng nữ sinh đàm luyến ái. Nhưng là Miêu Miêu xuất hiện làm con bất chi bất giác quên Thải Như. Con cũng xác nhận chính mình yêu Miêu Miêu, cho nên con mới có thể dẫn hắn về nhà cho mọi người xem hắn. Trần Duy trên mặt không hề giống như nghe thấy cái tên Thải Như này lộ ra đau xót, mà là bằng phẳng như tìm kiếm đến chân ái sau. A Duy, ta mặc kệ ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể là quan hệ yêu đương. Trần Mẫu kiên quyết không cho con cùng cái kia thiếu niên kêu Miêu Miêu kết giao. Nàng có dự cảm, cái kia thiếu niên không có khả năng sẽ làm con trai của nàng hạnh phúc. Con yêu Miêu Miêu, Trần Duy dùng bốn chữ này cho thấy chính mình tâm ý. Rồi sau đó mở cửa, Miêu Miêu hoàn toàn không biết Trần Duy cùng Trần Mẫu nói chút cái gì. Hai người vừa ra tới sắc mặt đều có vẻ khó coi. Nhất là Trần Mẫu ánh mắt, tựa hồ một chút cũng không thích hắn. Khả Miêu Miêu không cần Trần Duy cha mẹ có thích hay không thích nó. Nó chỉ để ý Trần Duy có thích hay không thích nó. Trần Duy thích nó so với cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần Trần Duy thích hắn. Mèo, Miêu Miêu đối Trần Duy triển lộ xinh đẹp miệng cười. Hoàn toàn không nhìn Trần Phụ. Trần Mẫu ánh mắt nhào vào Trần Duy trong lòng. Một ngày nào đó muốn nói rõ ràng chính mình cùng Miêu Miêu quan hệ. Nếu đã muốn bị nhìn ra đến, Trần Duy cũng không để ý cô kỵ ôm lấy Miêu Miêu. Con đường phía trước còn rất dài, bọn họ chẳng qua vừa mới đi bước đầu tiên, nhưng chướng ngại đã muốn xuất hiện. Không có Trần Duy ôm ấp, không có chân duy nhiệt độ cơ thể, càng không có chân duy nhào vào trên mặt hô hấp. Miêu miêu lăn qua lộn lại ngủ không được, rõ ràng ngồi xuống, mở lớn ánh mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nó không thích cùng Trần Duy tách ra ngủ, nhưng là Trần Duy mụ mụ không chuẩn bọn họ ngủ ở cùng gian phòng. Nhất tắm rửa xong liền đem bọn họ phân ở hai gian phòng nghỉ ngơi. Biến trở về dạng mèo, miêu miêu nhảy ra cửa sổ, liền nhìn đến nhất trích đại hoa miêu lười biếng nằm trên đầu tường. Đại hoa miêu nhìn đầu tường hạ miêu miêu, mở miệng phun ra tiếng người. Miêu miêu, ngươi vì cái gì rời đi miêu tộc, hơn nữa vì cái gì cùng A Duy cùng một chỗ. Miêu miêu cúi đầu, móng vuốt theo bản năng hoa mặt, mọi người đều chê cười ta còn là sử miêu. Ta liền rời đi miêu tộc, tìm hồi lâu mới nhìn chung A Duy thực chiếu cố ta, hơn nữa ta cũng thích cùng A Duy. Đại hoa miêu lắc đầu nói. Ngươi là miêu yêu, A Duy là nhân loại. Các ngươi không thể thường xuyên. Ngươi sẽ ở khi hút tinh khí của A Duy. Ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi A Duy. Bằng không A Duy sắc mặt hội càng ngày càng nhiều tái nhợt. Thẳng đến bị ngươi hút sạch tinh khí mà chết. Ta ở Trần gia ở gần 20 năm. Ta xem A Duy đứa nhỏ này trưởng thành. Cũng nhìn hắn bởi vì thất tình rời nhà trốn đi. Lại nhìn hắn mang ngươi một lần nữa về nhà. Thở dài, đại hoa miêu tiếp theo nói, ta nghĩ đến A Duy tìm được chân ái, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi. Miêu miêu, sớm một chút rời đi A Duy đi, A Duy không thích hợp ngươi. Trưởng lão, ta sẽ không tái cùng A Duy, thật sự, ta thật sự sẽ không tái cùng A Duy, ta thích A Duy, không nghĩ hại chết A Duy, nếu bất hòa A Duy có thể lưu lại, ta về sau sẽ không tái. Miêu miêu lo lắng nói. Nhưng trưởng lão chính là nhìn nó một cái, dùng ngữ khí trưởng bối nói cho nó, yêu cùng nhân không phải đồng loại, ngươi nên hiểu rõ đi. Nói xong câu đó, trưởng lão nhảy xuống đầu tường rời đi, nhân hòa yêu không phải đồng loại. Miêu miêu trong đầu vọng những lời này, không khỏi nhìn về phía Trần Duy phòng ngủ, rốt cuộc bước không được nửa bước, chán nản trở lại chính mình ngủ phòng, vừa nhảy vào cửa sổ. Lại nhìn đến Trần Duy đã muốn ngồi ở trên giường chờ đợi hắn hồi lâu. Miêu miêu ngây người một chút, trong lòng lập tức bị một trận mừng như điên tràn ngập. Quên sạch mọi thứ nhào vào trong lòng Trần Duy. Mèo mèo thằng kêu, mèo A Duy, ta nói rồi ta sẽ không xem nhẹ ngươi. Trần Duy ôm lấy miêu miêu. Miêu miêu đem đầu nhỏ tựa vào hắn trên mặt vô cùng thân thiết ma sát. Lại ở bờ môi của hắn hôn lại hôn, chòm râu phất ở Trần Duy trên mặt, miêu đầu lưỡi liếm động trên mặt Trần Duy, ôm ta, đến cùng nhau ngủ thôi, lăn tiến giường, lẳng lặng ôm, miêu miêu vừa thỏa mãn lại thư thái, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú Trần Duy hai mắt, thật lâu mới nhắm mắt lại, cười tủm tỉm đi vào giấc ngủ, tuy rằng không thể cùng Trần Duy, nhưng như vậy cái gì cũng không làm kỳ thật cũng không sai. Cảm giác thập phần ấm áp, sáng sớm, Trần Mẫu tìm không thấy Trần Duy, cuối cùng chỉ có thể mở ra miêu miêu phòng ngủ, quả nhiên thấy con chính ôm miêu miêu, anh Tuấn trên mặt treo mỉm cười thoải mái mà nàng cho tới bây giờ không thấy được quá. Phảng phất chỉ cần ôm này đáng yêu thiếu niên liền không có gì phiền não. Duy Mỹ hình ảnh tràn ngập không khí an bình, làm cho người ta không đành lòng phá hư. Trần Mẫu do dự muốn hay không đánh thức bọn họ, cuối cùng hung ác tâm vẫn là gọi bọn hắn rời giường. Đều nhanh đứng lên, ô thói quen ngủ nướng miêu miêu thấy không thoải mái mắt nhăn mày nhíu. Chậm ngồi dậy, rồi mới lay lay Trần Duy, mơ mơ màng màng địa nói. A Duy, trời đã sáng, nên rời giường làm điểm tâm, ta muốn ăn tiên đàn, nhớ rõ khi tan tầm mưa một hộp đồ ăn cho mèo. Rộng thùng thình áo ngủ hoạt hạ đầu vai, lộ ra gờ ngực trắng nõn, liếc mắt một cái có thể nhìn đến mặt trên khả nghi hồng ngân. Trần Mẫu trừng lớn ánh mắt, bước lớn chạy đến trước giường. A Duy, ngươi đi ra cho ta một chút, không biết sao lại thế này. Miêu miêu bị làm tỉnh lại. Mới hiểu được chính mình là ở Trần Duy trong nhà, Trần Duy cũng luống cuống tay chân địa mặc quần áo. Miêu miêu, ngươi ngủ tiếp một lát. Ta cùng ta mẹ có việc muốn giải quyết, Mèo Oa Duy mụ mụ thật đáng sợ a, Miêu Miêu trốn vào ổ chăn Lý. Trơ mắt nhìn Trần Mẫu đen mặt đem Trần Duy đi, mẫu thân đang ở nổi nóng. Trần Duy cái gì cũng không nói, trầm mặc mà chống đỡ. Trần Mẫu trải ra một đống lớn ảnh chụp, chỉ ảnh chụp nói, chọn một ảnh chụp, hôm nay đi thân cận. Mỗi một chương ảnh chụp đều là bất đồng nữ sinh, có gầy, có cao, thanh tú, xinh đẹp, bình thường, đủ loại màu sắc hình dạng, cái gì cần có đều có, cũng đủ khiến mắt mọc hoa. Mẹ, sao lại muốn làm bà mối? Trần Duy vô động vô chung, cô để ý, xem liếc mắt một cái ảnh chụp, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm bà mối sao? Còn không phải là vì ngươi này không còn dùng được tiểu tử. Nếu không ta như thế nào tìm được nhiều như vậy ảnh chụp cho ngươi chọn. Ngươi hôm nay không cho ta chọn ra ảnh chụp thân cận trong lời nói. Đừng trách ta này làm mẹ không cho ngươi mặt mũi. Rút ra gia pháp, Trần Mẫu sao sao cái bàn. Dùng gia pháp chỉ ảnh chụp. Con mang ảnh Miêu Miêu ra. Chọn ảnh chụp hắn có thể chứ. Đét, gia pháp hung tợn đập lên mặt bàn. Thanh âm vang lượng ngay cả Miêu Miêu đều nghe thấy. Vụng trộm chuồn ra đến, bị gia pháp sợ tới mức thẳng lui cổ, vội vàng điệu bộ muốn Trần Duy tùy tiện chọn, đừng khiêu chiến, mẫu uy, nữa. Trần Duy đành phải tùy tay chọn, liền tấm này đi, Trần Mẫu phát uy mặt dịu đi, buổi chiều 3 giờ trà lâu thân cận, nhớ kỹ ăn mặc diện điểm, 3 giờ chiều, Trần Duy đúng giờ xuất hiện ở trà lâu, trong lòng ôm nhất trích đánh phấn hồng sắc nơ con bướm tiểu hoàng miêu. Ngồi trên ước tốt vị trí, tiểu hoàng miêu mang đáng yêu mũ quả dưa, nhu thuận ghé vào Trần Duy trong lòng, quay tròn mắt mèo chăm chú nhìn nữ sinh đối diện, kia nữ sinh bộ dạng cử xinh đẹp, hoặc nhìn hẳn là tỉ mỉ trang điểm qua, ngồi bên người là phụ mẫu nàng, ôm mèo miêu miêu giơ móng vuốt chìa chén trà, tỏ vẻ muốn uống trà, Trần Duy lập tức dùng thìa yểu nhất trước trà thổi lạnh uy miêu miêu. Uống hoàn trà miêu miêu lại muốn ăn điểm tâm, Trần Duy lập tức lại đem điểm tâm bẻ thành khối nhỏ kiên nhẫn uy miêu miêu. Khóa trong chốc lát lại muốn uống trà, Trần Duy liền bận rộn chăm sóc miêu miêu. Một bên Trần Mẫu một mặt xanh mét, dùng sức ở dưới bàn đá chân con, muốn hắn đừng như vậy không lễ phép bỏ qua nhà gái. Trần Duy lại giả ngu hỏi, mẹ, mẹ đá con làm gì? Trần Mẫu tức giận đến mau nổi điên, ngươi hiện tại ở thân cận, mau quăng con mèo trong tay ngươi ra. Trần Duy không ném Miêu Miêu xuống, ngược lại đem Miêu Miêu ôm càng nhanh, lộ ra vẻ mặt bảo hộ thần sắc, kia nữ sinh cùng cha mẹ đối xem liếc mắt một cái. Nữ sinh phụ thân trước đi ra hòa giải, tôi xem chuyện này trước hết quên đi, về sau có cơ hội rồi nói sau, trong lời nói lộ ra ý tứ cự tuyệt Trần Duy. Trần Mẫu vội đứng lên, khách khí cười nói, thật có lỗi, A Duy nhà tôi trước kia không phải cái dạng này, khiến mọi người mất mặt, tôi sẽ về nhà hảo hảo giáo huấn nó, thật sự là rất xin lỗi. Thân cận lấy thất bại xong việc, đám người vừa đi, Trần Mẫu đương trường phát cáu, đừng tưởng rằng ngươi cố ý mang trích miêu quấy rối ta sẽ buông tha ngươi. Chỉ cần ta sống một ngày. Ngươi cũng đừng muốn cùng cái kia kêu miêu miêu nam đứa nhỏ cùng một chỗ. Mèo, bọn họ đã muốn cùng một chỗ a, miêu miêu cọ cọ mặt Trần Duy. Biểu hiện ra chính mình cùng Trần Duy thân mật quan hệ là sẽ không bởi vì thân cận mà tan vỡ. Trần Mẫu không biết này trích tiểu hoàng miêu chính là miêu miêu. Chỉ cảm thấy này trích miêu quá mức có linh tính, cùng Trần Duy quá mức ăn ý. Bằng không lần này thân cận nhất định hội thành công, vừa nghĩ đến miêu, đã nghĩ đến cái thiếu niên kêu miêu miêu kia, cũng như miêu bình thường đáng yêu tao nhã, thật sự là cái thảo nhân thích nam đứa nhỏ, nhưng hai nam nhân cùng một chỗ như thế nào khả năng hội hạnh phúc đâu. Không có hôn nhân liên hệ, không có hậu đại liên hệ, như thế nào duy trì một đoạn cảm tình, cho dù có hôn ước, có hậu đại, cảm tình còn có thể vỡ tan. Hai nam nhân càng hội bởi vì không có bảo đảm mà làm cho cảm tình vỡ tan. Thừa dịp Trần Duy đang ngủ, Miêu Miêu nhảy lên đầu tường, đi đến trước mặt trưởng lão, cung kính quỳ sấp, trưởng lão nhàn nhã thùy hạ cái đuôi. Ngươi như thế nào chủ động tìm ta? Trưởng lão, A Duy mụ mụ không thích ta. Ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Miêu Miêu khổ sở trả lời. Tuy rằng nó không cần cha mẹ Trần Duy có thích nó hay không. Nhưng là cảm giác bị người chán ghét cũng không tốt đẹp gì. Nàng đương nhiên không thích ngươi. A Duy mụ mụ mặc dù có điểm hung hãn. Nhưng nàng là cái mẫu thân phi thường yêu chính mình đứa nhỏ. Nàng không hy vọng ngươi tương lai xúc phạm tới A Duy. A Duy là cái thực si tình đứa nhỏ. Khi học đại học, cùng một nữ hài tử tên là Thải Như Đàm luyến ái. Đều đã muốn đính hôn. Cũng không quá một tháng, nữ hài tử kia liền đem nhẫn đính hôn trả lại cho A Duy. Hơn nữa nói cho A Duy nàng mang thai. Phụ thân đứa nhỏ không phải A Duy. A Duy hai lời chưa nói liền chia tay. Ngày hôm sau liền rời nhà trốn đi. Đại học cũng chưa tốt nghiệp. Ai, móng vuốt ôm lấy đầu. Miêu Miêu lắc đầu, ta sẽ không rời đi hắn. Ngươi vẫn là rời đi hắn có vẻ hảo. Trưởng lão vỗ vỗ đầu của nó. Hoàn ái với ngươi nếu không chết cũng bị bệnh liệt dương cả đời. Không bằng rời đi, ngươi hảo hắn cũng tốt. Mèo, ta sẽ không tái cùng A Duy. Miêu Miêu nâng lên mắt, ánh mắt kiên định, trưởng lão lắc lắc đầu. Thở dài nói, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chờ ngươi hết hy vọng sẽ không kịp. Sẽ không, ta nói được làm được. Miêu Miêu nhảy xuống đầu tường. Nhìn Miêu Miêu nhảy vào cửa sổ thân ảnh. Trưởng lão chật chật lắc đầu. Không nghe lời lão chịu thiệt ở trước mắt. Quả nhiên vẫn là nhất trích tuổi trẻ Miêu A. Không chịu chút giáo huấn là sẽ không hiểu được những lời này ý tứ. Cách chương.